Dư uy nhu yếu bảo hộ đích nhân. Chương 9, Lương Vọng Hữu á, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ôn Ngôn bị đói đến tỉnh, tối qua về phòng không kịp tắm rửa đã lao đầu vào sâu trong chiếc chăn mềm mại. Lúc này trời vừa tờ mờ sáng, ánh sáng xám xịt từ rèm cửa sổ bằng vải voan trắng do gió nhẹ thổi bay vào. Cả vịnh sồi chìm trong sương sớm. Trên chiếc ghế dài cuối giường xếp chồng chiếc áo ngủ mà tối qua chưa kịp thay. Cậu chậm rãi thay vào, tìm thấy đồ uống trong tủ lạnh nhỏ ở phòng khách. Đồ uống lạnh và chua ngọt vào bụng, cơn choáng váng do hạ đường huyết lập tức tan đi rất nhiều. Sớm như vậy không biết Kỳ lãnh sự đã dậy chưa? Nếu đã dậy thì có thể tìm ông ăn sáng trước, nếu chưa thì chỉ có thể chờ một chút. Người giúp việc ở Vịnh Sồi được huấn luyện vô cùng bài bản, không được dễ dàng xuất hiện trong tòa nhà. Ôn Ngôn không phải là chủ nhân của ngôi nhà này, không có quyền nhờ vả người khác, chỉ có mối quan hệ bạn bè tương đối tốt với Kỷ lãnh sự. Cánh cửa đôi lặng lẽ mở ra một khe hở hẹp màu đen. Ôn Ngôn nhìn kỹ, Lương Vọng Hữu mặc đồ ngủ, đang chồng mông lên xếp gỗ trên tấm thảm trước cửa phòng cậu. Tòa nhà thủy cung màu xanh tinh xảo đang dần hình thành trong tay cậu bé. Cậu bé chơi một cách yên tĩnh và chăm chú, miệng thỉnh thoảng còn tự mình lẩm bẩm. Ôn Ngôn vừa mở cửa rộng ra một chút, Lương Vọng Hữu đã phát hiện ra cậu, vô cùng kinh ngạc lật người dậy. Ôn Ngôn, chú tỉnh rồi, dậy chơi sớm thế. Ôn Ngôn mang theo nụ cười nhàn nhạt đi tới. Cháu đang đợi chú đấy. Ngoan lắm, ăn sáng chưa? Uống sữa rồi à? Ôn Ngôn, sao chú thích ngủ vậy? Từ tối hôm qua đến giờ ngủ rất lâu rồi. Chú có đói không? Ăn sáng xong chúng ta cùng nhau đi. Lương Vọng Hữu như đột nhiên nhớ ra điều gì đó, vội vàng ngậm chặt miệng. Sao không nói tiếp? Ôn Ngôn cẩn thận kéo lấy bàn tay nhỏ của cậu bé. Lương Vọng Hữu thuận thế đặt bàn tay vào lòng bàn tay cậu. Bàn tay nhỏ bé mềm mại đến mức nắm lấy là không nỡ buông ra. Ôn Ngôn, lát nữa cùng nhau cho Nai con ăn không? Lương Vọng Hữu nhỏ giọng nói. Chúng ta đi ngay bây giờ. Nhanh lên, cánh cửa gỗ tếch vàng ở cuối hành lang đóng chặt. Ôn Ngôn thu hồi ánh mắt, cũng nhỏ giọng nói, nếu không lại không có thời gian nữa. Chú lo ba bắt chú làm việc à, hôm nay sẽ không đâu. Ba nói với cháu tối qua rồi. Ba nói miệng sao? Lương Vọng Hữu không muốn thừa nhận sự thật tối qua mình với tư cách là một người đàn ông nhỏ thế mà lại rơi nước mắt. Trước mặt bạn bè không thể cứ động một chút là khóc. Nén xuống ba vạn chữ muốn nói cho Ôn Ngôn nghe. Cộng thêm nhờ đời tối qua Lương Thế Kinh mắng cậu bám dính. Lúc này đứng đực ra đó với vẻ mặt tội nghiệp, nhẹ nhàng gật đầu. Ôn Ngôn nhận ra cậu bé nói ít đi, hỏi cậu bé tại sao không nói tiếp. Ba nói cháu nói nhiều. Lương Vọng Hữu thất vọng cúi đầu. Không nhiều. Ôn Ngôn cười, nắm lấy bàn tay nhỏ của cậu bé trong lòng bàn tay mình véo véo. Chú thích nghe cháu nói. Vừa thú vị vừa hay, sau này cháu dậy có thể trực tiếp vào phòng tìm chú. Đừng đợi ở ngoài, thật không? Đôi mắt to vốn u ám của Lương Vọng Hữu bỗng chốc sáng lên. Rất thật đấy. Ôn Ngôn nhặt một mảnh ghép, đôi mắt xinh đẹp chứa đầy nụ cười yêu thương. Chỉ còn lại một ít thôi, chú có thể cùng cháu ghép không? Được, chú phụ trách bên trái. Cháu phụ trách bên phải, tuy đây là bạn học tặng cháu, nhưng sau khi ghép xong cháu sẽ tặng nó cho chú. Lương Vọng Hữu ngồi phịch xuống thảm, nhặt một mảnh ghép. Ôn Ngôn, cháu thích chú lắm, chú cũng thích cháu. Hai người đầu kề đầu, vai kề vai, ăn ý phân công hợp tác. Ôn Ngôn nhận ra Lương Vọng Hữu là một đứa trẻ có cảm quan không gian rất mạnh. Liếc qua bản vẽ lắp ráp là có thể ghép được mái vòm của thủy cung. Tòa nhà thủy cung cao nửa người này được cấu thành từ hàng nghìn mảnh ghép đơn vị centimet. Tiến độ lắp đặt gần đến hồi kết. Kết cấu không chút sai sót. Rõ ràng cậu bé không chỉ có ưu điểm là cảm quan không gian mạnh, sự kiên nhẫn, tỉ mỉ đều không thể thiếu. Con số trên thang máy ở cuối hành lang lặng lẽ thay đổi một tiếng. Đinh, Ôn Ngôn quay mặt nhìn sang, Lương Thế Kinh với vẻ mặt mệt mỏi và lạnh lùng bước ra khỏi thang máy. Ba về rồi à? Lương Vọng Hữu không ngẩng đầu chào. Ôn Ngôn im lặng thu ánh mắt, cũng giả vờ như không thấy. Yên tĩnh chờ đợi đôi chân dài kia vượt qua mình đi về phía phòng ngủ. Đôi giày da thủ công sáng bóng dẫm lên thảm phát ra tiếng sột soạt trầm đục. Khi đến gần bên cạnh, cậu đột nhiên nghe thấy một tiếng nứt vỡ giòn tan. Dừng bước, Lương Thế Kinh nhường chân phải ra. Chỉ thấy biểu tượng đặc trưng của thủy cung từ dưới chân anh vỡ thành nhiều mảnh. A, Lương Vọng Hữu hét lên. Trong lúc kinh ngạc, Ôn Ngôn hoàn hồn, an ủi cậu bé. Không sao không sao, chúng ta mua cái khác được không? Không chịu không chịu. Lương Vọng Hữu sờ lên những mảnh vỡ không còn cơ hội cứu vãn. Không chịu buông tha, thủy cung của con, thủy cung của con, thấy sắp bị làm cho khóc. Ôn Ngôn nhìn về phía Lương Thế Kinh, vô thức mang theo một chút oán giận. Không cố ý, xin lỗi con. Lương Thế Kinh ho nhẹ một tiếng, quay mặt đi giải thích. Ôn Ngôn vẫn luôn cho rằng Lương Thế Kinh với tư cách là thủ tịch là loại người không cho phép người khác chỉ ra lỗi lầm của mình. Cũng cho rằng đối với Lương Vọng Hữu, anh là một người cha uy nghiêm nói một không hai. Không ngờ anh thế mà lập tức xin lỗi Lương Vọng Hữu. Mặc dù giọng điệu có hơi lạnh lùng, nhưng thái độ nói chuyện hàng ngày của anh chính là như vậy. Hơn nữa mảnh biểu tượng màu trắng bị dẫm vỡ kia vừa vặn đặt trên hoa văn màu trắng của tấm thảm. Lương Thế Kinh có lẽ thực sự không cố ý, nhưng Lương Vọng Hữu vẫn rất giận, ngẩng đầu hằn học nói lớn, đây là bản giới hạn bạn học tặng con, cả thế giới chỉ có hai cái, trên mặt đất rải rác những mảnh ghép còn lại không nhiều. Lương Thế Kinh nhặt một trong số chúng lên. Lật mặt sau xem nhà sản xuất, thuận tay lắp vào máy vòm của thủy cung, chỉ giới hạn với bạn học của con. Lương Vọng Hữu đổi mặt nhanh như chớp, thuận thế ôm lấy đùi anh. Ba con muốn một đội đua xe, lười biếng để ý, Lương Thế Kinh quay mặt lại, 15 tiếng không ăn cơm, cậu tu tiên đúng không? Từ góc nhìn ngước lên, Ôn Ngôn chỉ có thể nhìn thấy chóp mũi hoàn hảo. Trong mắt đen sâu của Lương Thế Kinh khi nhìn xuống, ánh đèn tường dịu nhẹ của hành lang đổ xuống vai anh. Ôn Ngôn lặng lẽ nắm lấy tấm thảm dày. Trước đây khi Lương Thế Kinh nhìn cậu như vậy, cậu dường như ngồi ở một nơi mềm hơn. Là nơi nào? Đầu đau nhói. À đúng rồi, chú chưa ăn cơm. Lương Vọng Hữu kéo tay cậu đi về phía thang máy. Ôn Ngôn vẫn đang hồi tưởng lại đoạn ký ức rời rạc trong đầu. Cảm giác này giống như vừa mở mắt ra nhưng không thể nhớ nổi giấc mơ của giây trước. Phòng ăn nhỏ, bữa sáng phong phú, khẩu vị đa dạng, Ôn Ngôn vì rất đói nên ăn rất chăm chú. Lương Vọng Hữu bên cạnh cũng vậy, tự mình cầm thìa nhai chậm nuốt kỹ. Có hai đối tượng ăn uống tiêu chuẩn ngồi đối diện đã làm nổi bật sự không chăm chú của Lương Thế Kinh. Một tay cầm bản tin tóm tắt liên minh mới ra lò do nhân viên đưa tới. Một tay thỉnh thoảng động đũa. Ăn được nửa bụng, Ôn Ngôn vô tình liếc anh một cái. Thực ra là một ánh nhìn không mang bất kỳ tính chất nào. Vì hai người vừa vặn đối mặt nhau, Lương Thế Kinh đặt bản tin tóm tắt xuống. Lương Vọng Hữu nóng lòng muốn đi xem nai con, còn muốn Ôn Ngôn đi cùng cậu bé đến vườn thực vật bắt cá nhỏ. Ôn Ngôn vừa nghe vừa quan sát sắc mặt của Lương Thế Kinh. Thấy Lương Thế Kinh không ngăn cản nên đã đồng ý hết. Khi thay đồ ngủ xuống lầu, Ôn Ngôn phát hiện Lương Thế Kinh cũng ở đó. Cậu tưởng Lương Thế Kinh thức trắng đêm làm việc sẽ nghỉ ngơi. Không ngờ Lương Thế Kinh chỉ thay một bộ đồ ở nhà màu đen. Go go go xuất phát thôi, Lương Vọng Hữu vui vẻ như chú ngựa con. Trời dần sáng, sương mỏng tan đi, trước và sau dinh thự tư nhân đều là thảm cỏ xanh biếc trải dài đến tận trời. Để ngăn chặn việc giấu điểm bắn tỉa, trong phạm vi 10 cây số của dinh thự không được phép có bất kỳ công trình kiến trúc nào tồn tại. Khu vực nuôi nai con nằm ở phía bắc dinh thự cách đó 1 cây số. Bình thường nhân viên chăm sóc sẽ lái xe du lịch đến đó. Hôm nay gia đình 3 người này đi bộ. Lương Vọng Hữu cởi giày chạy trên bãi cỏ đẫm sương. Ánh mắt ôn ngôn luôn dõi theo bóng lưng nhỏ bé của cậu bé. Lương Thế Kinh xách giày của cậu bé đi bên cạnh. Cỏ xanh dần dần ngập qua mắt cá chân. Tiếng sột soạt vang lên bên tai nhau. Xin lỗi, tôi quên đeo vòng cổ. Ôn ngôn nhỏ giọng nói. Không sao, dù sao cậu cũng chẳng nhớ được gì. Lương Thế Kinh nói một cách bình tĩnh. Lần sau sẽ nhớ. Cảm ơn anh. Cảm ơn gì? Ôn ngôn chân thành nói. Cảm ơn anh đã nuôi dạy tiểu hữu tốt như vậy. Tính cách của nó hoạt bát vui vẻ như vậy. Chắc chắn là anh đã bỏ ra rất nhiều công sức. Lương Vọng Hữu sẽ không chút kiêng dè mà nổi giận. Làm nũng với Lương Thế Kinh. Còn đưa ra những yêu cầu vô lý không phù hợp với lứa tuổi của mình. Ví dụ như muốn một đội đua xe. Vì chỉ cần bắt đầu đã cần đến 200 triệu phí chống pha loãng. Nó rất thân thiết với anh. Tôi vui lắm. Ôn ngôn thực ra đã nảy sinh một chút ghen tị xen lẫn ngưỡng mộ. Lương Vọng Hữu là một đứa trẻ thân thiện. Đối xử với cậu rất tốt. Nhưng Lương Vọng Hữu sẽ không làm nũng. Quấy khóc với cậu. Sáng sớm không cần phải nói trái lòng. Lương Thế Kinh vô tình vạch trần. Thôi được. Tôi cũng không biết tại sao mình lại nghĩ vậy. Tóm lại cảm ơn anh đã chăm sóc nó tốt như vậy. Không chăm sóc nó tốt, cậu không phải càng trách tôi hơn sao? Nai con ban ban, Lương Vọng Hữu ở xa xa đưa tay lên miệng làm loa. Gọi về phía bãi cỏ nhấp nhô ở đằng xa. Gió nhẹ cuốn giọng nói của cậu bé từ xa vọng tới. Ôn ngôn và Lương Thế Kinh đồng thời nhìn về phía nguồn âm thanh. Chỉ thấy một đàn nai con từ từ đi xuống từ sườn cỏ. Lương Vọng Hữu hái một ít lá non của bụi cây. Cười hi hi chạy về phía chúng. Sẽ không có nguy hiểm chứ? Ôn ngôn có hơi lo lắng. Hay là lo cho bản thân cậu đi. Lương Thế Kinh lùi về phía sau. Gió cục bộ từ trên đỉnh đầu rộng mở thổi qua. Bãi cỏ gợn sóng nhấp nhô. Mặt lá lật ngửa màu trắng và mặt lá xanh biếc xen kẽ nhau. Tựa như đang tấu lên một bản giao hưởng dịu dàng. Đàn nai ở xa xôi ngẩng đầu lên từ bụi cây. Chiếc mũi nhạy bén hít thở gấp gáp. Không ngừng phân biệt nguồn gốc của mùi hương trong gió. Ôn ngôn không hiểu tại sao. Cho đến khi bãi cỏ dưới chân hơi rung động. Cậu kinh hãi mở to mắt. Đàn nai kia đang lao thẳng về phía cậu. Lương Thế Kinh đã sớm lui về vị trí. An toàn, chạy rõ ràng là không kịp nữa. Ôn ngôn ngửi thấy mùi đặc trưng của động vật. Ngay khi cậu nhắm chặt mắt tưởng mình sẽ bị đâm thành nhiều mảnh. Tiếng vó ngựa đột nhiên biến mất. Sau đó, một cái đầu lông xù cọ vào eo cậu. Cậu từ từ mở mắt ra. Những chú nai con đang đi vòng quanh cậu. Thỉnh thoảng lại dùng đầu thân mật cọ vào eo bụng cậu. Dùng lưỡi LMMU bàn tay cậu. Ôn ngôn kinh ngạc đến mức không nói nên lời. Đàn nai này đang nhận cậu làm chủ. Tác giả có lời muốn nói cho nên tiểu hữu à. Nai con không nghe lời con là có lý do đó. Cách chương.